Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, Đại Hán Muối Hoang Sơ Hiện. Vị thứ nhất, Cổ Chi Ác Khai, Điển Vi. Vị thứ hai, Quan Vũ Quan Vân Trường. Thứ ba, Triệu Vân, Triệu Tử Long. Thứ tư, Lữ Bố, Lữ Phụng Tiên. Chỉ thấy võ tướng trên tấm bia, nguyên bản xếp hạng thứ nhất Lữ Bố vậy mà đến vị trí thứ tư. Đây là tình huống như thế nào? Nửa ngày về sau, giáo úy rốt cục phản ứng lại. Nhanh bẩm báo Trương Nhượng đại nhân. Sau một nén nhang, Trương Nhượng mang theo cái khác thường thị vội vã chạy tới đại điện nơi này. Ta xem một chút, nhìn thấy trên tấm bia đá biến hóa về sau, Trương Nhượng ngây ngẩn cả người. Bất quá nửa thưởng về sau hắn lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Bảo vật, a, không nghĩ tới cái này hai khối bia đá vậy mà là trời cao ban cho bảo vật. Có bọn chúng, thử hỏi thiên hạ mãnh tướng mưu thần còn có ai là ta không thể nắm giữ. Hiện tại xem ra, tấm bia đá này mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh biến hóa. Nếu có mãnh tướng hoặc là mưu sĩ vẫn lạc cũng sẽ kịp thời hiện ra. Mà lại theo thời gian trôi qua, đỉnh cấp võ tướng thực lực cũng đang tùy thời phát sinh biến hóa. Lúc này mới thể hiện võ tướng bia cùng mưu sĩ bia công bằng. Thật tình không biết, Trương Nhượng chỉ chú ý trước mấy tên biến hóa, lại không chú ý tới tại võ tướng bia cuối cùng, một cái gọi Văn Hạo danh tự đã lặng lẽ hiện ra. Xem hết võ tướng trên tấm bia biến hóa, lại nhìn mưu sĩ bia, trừ xếp hạng thứ nhất vẫn như cũ là Thủy Kính Tiên Sinh bên ngoài, Quách Gia Quách Phụng Hiếu vậy mà đè vào vị trí thứ hai, mà Gia Cát Khổng Minh bị chen đến thứ ba vị trí. Thứ tư liền càng làm Trương Nhượng ngoài ý muốn, vậy mà là một cái Lưu Cơ Lưu Bá Ôn người, hơn nữa còn có một cái gọi Lý Nho người cũng xuất hiện ở mưu sĩ trên tấm bia. Hắn đúng là chen mất Chu Du thứ bảy vị trí, vì về sau đại nghiệp, trên bảng danh sách tên người Trương Nhượng có thể nói là đọc ngược như chày. Nhất là mưu sĩ, hắn nhìn thấy Lưu Bá Ôn, Lý Nho hai cái danh tự thời điểm liền có thể xác định. Hai người này trước đó cũng chưa từng xuất hiện tại trên bảng danh sách. Xem ra thật sắp biến thiên. Hưng phấn qua đi, Trương Nhượng lập tức để thị vệ phong tỏa tòa đại điện này. Cái này hai khối bia đá càng là thần dị, càng nói rõ Đại Hán Vương Triều đem nghiêng, loạn thế sắp đến. Cho dù sớm đã bắt đầu làm chuẩn bị, nhưng cái này một ngày thật đến thời điểm nhưng lại, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Trương Nhượng dưới tay tự nhiên cũng ẩn núp rất nhiều Hà Tiến, Viên Thiệu đám người thám tử. Không có quá dài thời gian, những thế lực này đều là biết võ tướng bia phát sinh biến hóa sự tình. Trong đó buồn bực nhất thuộc về Tư Đồ Vương Doãn. Hắn đã biết Điêu Thuyền từ bỏ chiêu mộ Điển Vi bọn người, ngược lại đi chiêu mộ Lữ Bố đi. Kết quả hiện tại Lữ Bố lại là thành thứ tư, mà Điển Vi thành thứ nhất. Đương nhiên, đây hết thảy Văn Hạo không biết, coi như biết cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao hiện tại thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều là người mình, còn có thể nói cái gì đó. Hắn lúc này chính nhiều hứng thú đứng tại trên tường thành nhìn xem vừa mới đến tuyên chỉ tiểu đội. Này, trên tường thành người chính là đồ thành tiểu đội thủ lĩnh a. Còn không tranh thủ thời gian hạ thành nghênh đón thánh chỉ. Quy củ chẳng lẽ không hiểu a? Nhìn thấy Văn Hạo bọn người, Trần Công Công chui ra xe ngựa, là có thế nào? Không hiểu quy củ thì thế nào? Không biết vì sao, nhìn thấy Trần Công Công nói câu nói đầu tiên, Văn Hạo liền muốn hung hăng đánh một trận cái này thái giám. Loại kia chán ghét là đánh trong lòng liền đến. Đúng vậy, mau đem bên cạnh ngươi cái kia mặt đen hán tử cho ta trói lại. Sau đó tiếp nhận Hoàng bệ hạ phong thưởng. Nhìn thấy Văn Hạo ngữ khí có chút cứng nhắc, Trần Công Công phi thường bất mãn, bất quá hắn không có thời gian đi so đo cái này. mà là một lòng muốn báo Kỷ Huyện bị đánh mối thù. Tại Trần Công Công nghĩ đến, chỉ cần hắn báo ra danh hiệu, đồng thời nói ra phong thưởng, trên tường thành người khẳng định sẽ đem hán tử mặt đen buộc xuống tới. Hiện tại Ngọa Hổ Quan thiếu chính là cái gì? Không phải liền là một cái danh chính ngôn thuận thân phận a? Bên cạnh Hàn giáo úy nhìn thấy Trần Công Công biểu hiện như vậy, trực tiếp khí mặt đều nhanh tái rồi. Trên thành đây đều là người nào? Đây chính là đồ thành tiểu đội, giết người không chớp mắt tồn tại. Cái thằng này vậy mà lại tự cao tự đại, hơn nữa còn nói ra rất nhiều vô não. Đây không phải mình muốn chết à? Trói lại, dựa vào cái gì ngươi nói buộc liền buộc? Lúc đầu Văn Hạo liền 10 phần chán ghét cái này Trần Công Công. Không nghĩ tới câu thứ hai kém chút không có bắt hắn cho khí cười. Cái này Công Công có vẻ như thật sự là quá đề cao bản thân. Này, ngươi có còn muốn hay không muốn phong thưởng? Dựa theo Đại Hán luật pháp, ngươi vốn muốn xuống tới nghênh chỉ, tạp gia rộng lượng còn không có tính bút chướng này. Hiện tại ngươi còn dám ồn ào, Dược Đức, bọn hắn giao cho ngươi. Nghe được vị này tuyên chỉ Công Công câu nói thứ ba, Văn Hạo triệt để không có hứng thú. Nói xong câu đó về sau trực tiếp quay người rời đi tường thành. Đại ca, ngươi ý là, Trương Phi trừng mắt, ngươi ý chính là đại ca ý tứ. Quan Vũ cùng Điển Vi đầu tiên là khinh thường nhìn thoáng qua phía dưới vẫn tại kêu gào Trần Công Công, sau đó đối Trương Phi nói, ta ý tứ chính là đại ca ý tứ. Đây chẳng phải là, đại ca, ta đã hiểu. Trương Phi hú lên quái dị, sau đó hung tợn nhìn về phía Trần Công Công bọn người. Ai, các loại, các ngươi đi như thế nào? Lớn mật, thậm chí ngay cả bệ hạ ý chỉ đều không nghe rồi sao? Nhìn thấy trên tường thành trước đó đối thoại với hắn Văn Hạo rời đi, Trần Công Công triệt để phủ. Tại đến Ngọa Hổ Quan trước đó hắn đã nghĩ kỹ đủ loại đối phó mặt đen đại hán phương pháp. Thậm chí đã tự hành não bổ Trương Phi cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình tượng. Nhưng bây giờ, một bên Hàn giáo úy nhìn thấy một màn như thế, đầu tiên là thật dài thở dài, thầm nghĩ trong lòng, cái này Trần Công Công quả nhiên là thành sự không có bại sự có dư. Bất quá khi hắn nhìn thấy trên tường thành chỉ để lại Trương Phi một người thời điểm, trong lòng lập tức lộp bộp một chút, một loại dự cảm không tốt lóe lên trong đầu. Quả nhiên, khi hắn lại ngẩng đầu thời điểm, một đạo hắc ảnh đã nhảy xuống tường thành. Bành, bành, a, lớn mật, a. Sau một nén nhang, Trương Phi mang theo không ít thứ đi tới Văn Hạo đám người bên người. Đại ca, thu hoạch rất tốt, 1000 lượng bạch ngân, còn có một khối huyện thừa quan ấn, lại còn có bạc. Văn Hạo cùng Quan Vũ bọn người lúc đầu đang thương lượng như thế nào tăng cường quân bị sự tình. Nghe vậy, lập tức quay người, hắn hiện tại thiếu chính là cái gì? Không phải liền là bạc a? Có bạc, hắn thám tử tiểu đội liền có thể chế tạo, về sau cũng không tiếp tục là mắt mù. Về phần huyện thừa quan ấn, Văn Hạo cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Trước đây không lâu Lưu Bá Ôn tới một chuyến, đã cho hắn phân tích ra triều đình phong thưởng dụng ý của hắn. Đơn giản chính là nghĩ đến muốn hắn đến kiềm chế Hà Miêu mà thôi. Cho nên sắc phong huyện thừa trước đã là tất nhiên, không để ý tới Ngọa Hổ Quan bên này như thế nào náo nhiệt. Lại nói toàn bộ Đại Hán Vương Triều rất nhiều trong thành trì, tại thời khắc này đúng là phát hiện mình muối đúng là không đủ dùng. Mà lại vốn hẳn nên sớm liền đến tới muối cung cấp lại là chậm chạp không thấy tăm hơi. Có chút huyện lệnh sốt ruột không thôi, vội vàng hướng lên cấp một quận trưởng cầu muối. Đáng tiếc bọn hắn không biết chính là lên một cấp quận trưởng kỳ thật so với bọn hắn còn muốn sốt ruột. Giang Đông, Tôn Phủ, Phòng Nghị Sự, Tôn Kiên một mặt không tin nhìn xem Lỗ Túc. Ngươi nói cái gì? Chế muối sư một đêm bị giết. hồ nước mặn bên kia đã có nửa tháng không có sản xuất một hạt muối. Hồi bẩm chúa công, bên kia tin tức truyền đến chính là như thế. Hiện tại xem ra hẳn là thật. Lỗ Túc 10 phần nặng nề trả lời. P.S. Các huynh đệ, ngày mai Vũ Hán đi công tác. Ba canh đã là cực hạn. Đến điểm đề cử, đến kiểm nhận dấu. An ủi một chút ta thụ thương tiểu tâm linh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.